Chàng rể siêu cấp, chương 3243, nhân loại ti tiện, người thật vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm bình phong của Hàn Tam Thiên trong nháy mắt vang lên một tiếng thật lớn, phía trên tấm bình phong càng có nhiều chỗ nổ tung, cả người Hàn Tam Thiên bị kéo lùi mấy bước, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cố nén đau khổ kịch liệt. Lần này Hàn Tam Thiên cũng không giữ lại chút nào, truyền tất cả năng lượng vào phía trên tấm bình phong. Song phương giằng co trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Advertisement, Hàn Tam Thiên có chút rơi vào bên trong thế yếu, nhưng ngay lúc này, Ác Chi Thao Thiết đứng dậy. Rồi, ngày sau đó, nó chống đỡ lấy thân thể của mình, sau khi có chút đứng vững, bên trong miệng hố lên âm thanh cắn xé trầm thấp. Nhưng đối với quái vật kia mà nói, hắn căn bản là hoàn toàn khinh thường, dù sao lúc này mặc dù Ác Chi Thao Thiết có thể đứng lên, nhưng móng vuốt gần như đã sớm toàn bộ đứt gãy, hộ giáp trên người từ lâu đã bị bóc ra, máu thịt trộn lẫn, muốn bao. Nhiều thê lương có bấy nhiêu thê lương, đâu còn có lực uy hiếp gì, huống hồ, lực lượng của nó đã bị Hàn Tam Thiên hấp thụ sắp hết, cho dù nó đến giúp đỡ thì có ích lợi gì, quái vật tự tin dòng nước xanh hoàn toàn không sợ. Hai người hợp lực, nhưng lúc này, Hàn Tam Thiên lộ ra dáng vẻ tươi cười quỷ dị không thôi, ngay khi quái vật nghi hoặc vạn phần thì Ác Chi Thao Thiết bên kia đã đột nhiên tung người một cái, trực tiếp vọt ra. Cái gì, âm thanh kỳ ảo rõ ràng sững sờ, cả người hiển nhiên kinh ngạc vô cùng, lúc này Ác Chi Thao Thiết vẫn chưa chạy đi giúp Hàn Tam Thiên đứng vững trước sự tấn công của dòng nước xanh giống như hắn nghĩ, ngược lại nó xoay người một cái, trực tiếp tấn công vào khối thịt ở một bên. Ngay sau đó, Ác Chi Thao Thiết mở ra cái miệng lớn, to như bồn máu của mình, nhắm ngay khối thịt đột nhiên cắn một ngụm. Giống, quái vật kia không biết là bởi vì phẫn nộ, hay là bởi vì đau nhức kịch liệt, âm thanh mạnh mẽ vừa hô lên, trong lúc đó lực lượng của dòng nước xanh lần nữa tăng cường, làm cho Hàn Tam Thiên lại lui một bước lớn, thân hình lảo đảo. Nhưng mà Hàn Tam Thiên vẫn gắt gao bảo vệ tấm bình phong, ngăn cản dòng nước xanh, không nhúc nhích chút nào, mà Ác Chi Thao Thiết cắn xong một cách thật sự đã cắn khối thịt đến máu thịt be bét ngay sau đó. Giống như là quỷ chết đói, lại một lần nữa điện cuồng cắn xé. Quái vật tức giận, nhưng lúc này toàn bộ lực lượng đều đang đối kháng với Hàn Tam Thiên, đối với việc Ác Chi Thao Thiết chuyển hướng tập kích căn bản không hề xuất thủ tiến hành phòng ngự, trừ phẫn nộ không ngừng tạo áp lực cho Hàn Tam Thiên thì đã không còn biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ác Chi Thao Thiết điên cuồng cắn từng ngụm lên khối thịt. Nhân loại ti tiện, người thật vô sỉ, hắn tức giận giống to, đến lúc này, hắn cuối cùng hiểu rõ cách thức hai người này hoạt động. Mặc dù Hàn Tam Thiên hấp thụ lực lượng của Ác Chi Thao Thiết đến trên người mình để chống cự sự công kích của dòng nước xanh, trên thực tế, bản chất chính là một người một thú thay đổi vị trí phòng thủ cho nhau. Bản thân chuyện này không có gì, nhưng hắn đã xem nhẹ một điểm, lúc trước chỉ còn lại Hàn Tam Thiên, trên thực tế không có cách nào đối với nó hoặc tạo thành bất luận tổn thương nào, nhưng sau khi thay thì tình huống hoàn toàn khác biệt rồi, bởi vì Ác Chi Thao Thiết dựa vào bản thể liên có thể trực tiếp cắn xé tên quái vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, mặc dù lúc ấy quái vật cũng không phát giác được chi tiết nhỏ bé này, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì phát hiện vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi. Cách chương,